High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, bại lộ thánh giáo. Thánh ma trong điện, Tenla một người ngồi ở vương tọa trên, hai mắt nhắm nghiền, ý niệm đắm chìm trong tinh thần hải trong. Nơi này chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mảnh hải dương màu vàng óng. Mà to lớn thần ma thánh điển che khuất bầu trời đứng sừng sững ở trong đại dương giữa. Coi như kia bất hủ phong bi không ngừng bị kim sắc sóng biển vỗ vào lấy. Lấy thần ma thánh điển làm trung tâm. Vô số kim tuyến hướng trong hư không phóng xạ ra đi. Mà mỗi thời mỗi khắc trong hư không bên kia đều sẽ có cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng chi lực. Truyền tống tới. Đi qua thần ma thánh điển ngưng tụ thành dịch, sau đó lại tụ vào phía dưới biển khơi. Cho nên, đó cũng không phải phổ thông đại dương, mà là hoàn toàn do tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành tín ngưỡng chi hải. Đại khái tính toán thoáng cái, Tenla phát hiện hắn hiện tại đã có gần 100 vạn tín đồ. Bởi vì họa chi đoàn nguyên nhân, toàn thế giới gần nhất đều tại xảy ra lấy đủ loại hỗn loạn. Bất quá cái này nhưng cũng cho Tenla sáng tạo cơ hội. Nhượng hắn tín đồ thành bạo tạc thức tăng thêm. Mở mắt ra, Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Xem ra cái kia nhiều chút công cụ nhóm đều rất cố gắng đây. Đi qua rất tốt khen thưởng dưới các nàng mới được. Cũng chính là vào lúc này, mười mấy nói truyền tống trận triển khai. Sau đó Aperfis và mấy chục danh nữ ma thuật sư từ trong truyền tống trận đi ra. Tại Tenla mệnh lệnh dưới, Aperfis cùng nàng thuộc hạ hiện tại đang tại trong phạm vi toàn thế giới là Tenla truyền tín ngưỡng. Thu nhận tín đồ, mà mỗi qua mấy thiên các nàng cũng sẽ trở lại làm sơ nghỉ dưỡng sức, đồng thời hướng Tenla báo cáo. Một chút tình huống, xin chào chủ nhân, một gối chạm đất, Aperfis cùng một đám nữ ma thuật sư hướng Tenla cúi người hành lễ. Các ngươi bị thương, nhìn mình công cụ nhóm. Tenla nhíu mày, lúc này Aperfis sắc mặt trắng bệch, khí tức phủ phiếm, mà còn lại nữ ma thuật sư trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mà treo một nhiều chút màu. Hiển nhiên vừa mới trải qua chiến đấu bộ dáng, còn lại nữ ma thuật sư còn dễ nói, mà nắm giữ phệ thân chi rắn lực lượng Aperfis nhưng là có lấy ma vương cấp thực lực. Mặc dù coi như không trên sắc nhọn. Nhưng cái thế giới này trên có thể nhượng nàng bị thương có thể không có mấy người. Trở về run sợ chủ nhân. Chúng ta tại Ấn Độ giáo lãnh địa chúng chiêu thu tín đồ lúc bị bọn họ phát hiện. Còn cùng Ấn Độ giáo Phật Đà xảy ra chiến đấu. Mặt lộ xấu hổ. Aperfis hướng Tenla giảng thuật dưới chuyện đã xảy ra. Mà Tenla cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ấn Độ giáo có thể nói là cái thế giới này đệ nhất đại giáo. Truyền thừa cổ xưa, thậm chí rất nhiều thần hệ đều là ở tại bọn hắn cơ sở trên phát triển mà tới. Có lẽ thánh kinh chi thần lúc còn sống giáo hội miễn cưỡng còn có thể cùng bọn họ chống lại. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể ha ha. Ấn Độ giáo có lấy đông đảo tín đồ. Trong đó một ít cường đại thần chức người cũng có lấy Phật Đà cũng hoặc Bồ Tát quả vị. Thực lực cực kỳ cường thịnh, truyền thuyết trong đó đứng ở điểm tam đại thần, phá hư thần Shiva, thủ hộ thần Vishnu cùng sáng tạo thần Brahma, càng là đứng sau Infinite Dragon God Ophi cùng Chu Red Dragon God Emperor tuyệt cao thủ. Cho dù tu di núi Indra cùng Bắc Âu thần thoại thần sấm tho nhân vật như vậy cũng phải xếp hạng. Phía sau bọn họ, dựa theo Aperfis cách nói. Các nàng lần này tại Ấn Độ giáo lãnh địa trong là Tenla truyền giáo. Nhưng không cẩn thận bị một tên tín ngưỡng còn không kiên định cạn tín đồ cho ra bán. Cho nên đưa tới một vị nắm giữ lấy ma vương cấp thực lực Phật Đà. Aperfis cùng nữ ma thuật sư nhóm cùng địch nhân đại chiến một trận. Cuối cùng mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà rút lui về tới. Cũng tốt lần này chỉ là một vị Phật Đà. Nếu như là kia ba vị chủ thần ra tay nói các nàng căn bản cũng không có cơ hội bỏ trốn. Bất quá, liền Aperfis các nàng này một ít trình độ đối thủ cũng không có tư cách nhượng kia ba vị ra tay. Chính là, xin lỗi, chủ nhân, lần này chúng ta không chỉ không có thu nhận đến tín đồ. Còn đem thánh giáo tồn tại tiết lộ ra ngoài. chủ nhân trách phạt, mặt đầy thấp thỏm. Apophis cùng nữ ma thuật sư nhóm cũng chờ đợi lấy Tenla trừng phạt. Mặt không chút thay đổi. Trầm tư chút, Tenla mở miệng nói. Chúng ta tồn tại sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Lần này ta sẽ không truy cứu các ngươi. Đi xuống a, đem mình trên người đều dọn dẹp sạch sẽ. Apophis các loại, chờ, dưới đến phòng ta, phát động Twilight Healing. Tenla vung ra mấy chục đoàn oánh quang hồi phục Apophis cùng nữ ma thuật sư nhóm thương thế. Mặc dù lần này các nàng thật có tội, bất quá cũng không thể hoàn toàn trách tội các nàng. Cứ việc chỉ là chính mình công cụ, nhưng chỉ cần các nàng còn trung thành với chính mình vì chính mình hiệu lực, Tenla cũng sẽ không đối với các nàng quá mức hà khắc. Tạ ơn chủ nhân, đạt được Tenla ân xá. Apophis cùng nữ ma thuật sư nhóm đều dài hơn dáng dấp thở pháo. Hướng Tenla được lễ. Sau đó chúng nữ lại lui thân trở lại từng người căn phòng nghỉ dưỡng sức đi. Ngón tay sao động lấy vương tọa tay vịn. Tenla chính là lần nữa lâm vào trầm tư. Apophis các nàng lần này sự tình cũng cho Tenla gõ vang chuông báo động. Thánh ma giáo tồn tại đã bị người biết rõ. Sợ rằng không chỉ là Ấn Độ giáo bên kia. Còn lại một ít thế lực cũng phát giác ra. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là biết rõ thánh ma giáo mà thôi. Có thể còn không biết rõ Tenla cái này phía sau màn tà thần. Lúc trước đề phòng dừng cái này loại sự tình Tenla đã đối. Đúng, thần ma thánh điển làm qua đặc biệt xử lý. Trừ phi là hắn tín đồ. Nếu không người khác bắt được thần ma thánh điển cũng chỉ sẽ khiến nó trong nháy mắt thiêu hủy. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà không có thần ma thánh điển, những người đó muốn tìm Tenla cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi, hiện tại các đại thế lực đều bị hung hăng cao giọng họa chi vê tròn đến bể đầu sứt chán. Những người đó cũng không có bao nhiêu tinh lực cùng hứng thú tới tìm hắn cái này nho nhỏ tà thần. Nói cách khác, hắn còn có thời gian. Mà Tenla hiện tại phải làm. Chính là tại hoàn toàn bại lộ trước thu nhận tín đồ. Xúc tích lực lượng, quyết định phía sau kế hoạch. Tenla cũng đứng dậy, đi về phía ma thánh trong điện gian phòng của mình. Chờ đợi lấy Apophis đến. Chủ nhân, ta là Apophis, đi vào. Bên ngoài phòng vang lên Apophis thanh âm. Mà Tenla cũng mở miệng nói. Căn phòng cửa bị đẩy ra. Sau đó đã đem chính mình lau mặt chải tóc làm tịnh tạp đặc biệt Lier cũng đi tới. Bất quá theo lấy Apophis cùng một chỗ đi vào còn có mười mấy tên thân lấy chế phục cô gái đẹp. Chủ nhân, những thứ này họa chi đoàn tù binh đã điều giáo hoàn thành. Ta làm cho các nàng cũng cùng một chỗ tới hầu hạ chủ nhân. Đứng ở Tenla trước người, Apophis quyến rũ cười nói. Làm không tệ, nhàn nhạt khen ngợi một tiếng. Tenla cũng không có cự tuyệt, đều sững sờ lấy làm gì, còn không mau một chút hầu hạ chủ nhân. Gặp mười mấy tên nữ tử đều đứng ở một bên sững sờ lấy. Apophis lạnh lùng nói, cũng không biết rõ trải qua như thế nào tẩy não hành hạ. Mười mấy tên chế phục nữ tử đều đối. Đúng, Apophis phi thường sợ hãi bộ dáng, cũng lập tức hành động. Hai tên nữ tử phục đến Tenla tả hữu. Người khác cũng nhào nặn vai bóp chân tìm kỹ chính mình vị trí. Trong đó một cô gái thậm chí còn gương mặt huyết hồng mà kéo ra chế phục. Dùng chính mình kia đối ngạo nhiên opai là Tenla làm lên đặc biệt phục vụ. Hoàn toàn là đế vương giống như đãi ngộ. Tenla cũng hai mắt khép hờ. Thản nhiên hưởng dụng lên. Trong phòng không có ai nói nữa. Mười mấy tên nữ tử đều cẩn thận hầu hạ lấy Tenla. Mà Apophis cũng kiên nhẫn đứng ở bên cạnh chờ đợi lấy. Hứa bên ngoài sau đó. Tenla rốt cuộc mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào Apophis trên người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.